Chương 1901, dị biến. Số chữ 1998, thời gian đổi mới 2020-01-13-17-10-03. Lúc này mới ngắn ngủi nửa giờ thời gian, hai người chính là một đường đi qua rồi này vạn hồn thi uyên vòng ngoài. Dọc theo đường đi, căn bản cũng không có gặp cái gì chống cự. Này ngược lại cũng là không phải hai người uy thế bất phàm, thật sự là này vạn hồn thi uyên nội bộ xảy ra một ít dị biến, một dạng theo sâu bên trong sẽ phát hiện toàn bộ vạn hồn thi uyên đúng là hoàn toàn tĩnh mịch cùng vắng lặng, đúng là nửa ra dáng quỷ vật cũng không có. Duy nhất còn có chút này vạn hồn thi uyên dấu hiệu, chính là nơi đây còn sẽ có đến một ít quỷ vật đang nổi lên thành hình dấu hiệu, nhưng là trừ lần đó ra, chỗ này đúng là lộ ra vô cùng ôn hòa, căn bản là biểu hiện không ra một chút cái loại này hung danh bên ngoài ý tứ. Bất quá hai người nhưng cũng không có xem thường, bởi vì theo tiếp tục thâm nhập sâu, đó là có thể dần dần cảm giác, ở giữa thiên địa này, mơ hồ tản ra một loại cực độ trầm ngưng ngưng trọng khí thế. Phản phất ở nơi này vạn hồn thi uyên sâu bên trong, ẩn giấu một cổ cực kỳ bàn bạc lực lượng, một dạng chính là ở đó nổi lên, thật giống như một khi bộc phát, là có thể hủy thiên diệt địa. Bất quá, theo bóng đêm hạ xuống, đến nơi này âm khí nhất nồng đậm nửa đêm lúc, ở đó phía trước sâu bên trong, kia một cổ lực lượng đột nhiên cường thịnh đứng lên, hơn nữa đúng là còn kèm theo từng trận nổ ầm gào thét tiếng truyền tới, thật giống như thanh âm này là tới từ ở cái gì hồng hoang mãnh thú, từ thượng cổ hồng hoang thời đại truyền tới một loại. Mà khi một trận này trận nổ ầm tiếng gào thét vang lên lúc, Lâm Phi đều là sắc mặt trở nên ngưng trọng một ít, bởi vì ẩn giấu vạn hồn thi uyên sâu bên trong, cái loại này bàn bạc lực lượng, đúng là bắt đầu trở nên không quá ổn định đứng lên, tựa hồ này một cổ lực lượng, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành sơn hồng, bộc phát ra một loại, này một cổ lực lượng nổi lên thật sự là quá lâu, không biết tích lũy bao nhiêu thời gian, theo dần dần sâu bên trong, cho nên ngay cả Lâm Phi, cũng sinh ra một loại uy hiếp cảm giác, phản phất lại tiếp tục như thế. Thật sẽ có cái gì không lường được nguy hiểm xuất hiện. Sau đó, Lâm Phi cũng không dám ở nơi này loại âm khí sâu sắc nhất dạ mạo hiểm đi trước, mà là tùy ý tìm một nơi hoang vu gò cát, tại chỗ mở ra một nơi động phủ, với Nguyệt Tả hai người, tạm thời né đi vào. Ở nơi này địa phương, trải qua sau một đêm, kia vạn hồn thi uyên sâu bên trong tích cấp lực lượng, mới chậm rãi lắng xuống, hai người mới lần nữa lên đường, hướng về kia ở nơi này vạn hồn thi uyên sâu bên trong, tiếp tục đi trước. Hai ngày sau, vạn hồn thi uyên sâu bên trong, một tòa hoang mạc trên đồi cát, Lâm Phi hai người đứng ở chỗ này nhìn về xa xa, ước chừng hai ngày, hai người dọc đường đúng là không thu hoạch được gì, mà đi về trước nửa phương, nhưng là đã có thể thấy, một mảnh ngút trời hắc vụ chính giữa, ẩn giấu một đạo âm u hắc tuyến, kia một đạo hắc tuyến, chính là vô số quỷ vật, tụ tập chung một chỗ, số lượng nhiều, căn bản là không có cách tính toán, ngược lại bây giờ nhìn, cũng chỉ có thể thấy đen thui một mảnh, đè ép ở nơi nào mà thôi, nhưng trong này điều kỳ quái nhất, nhưng là nhiều như vậy quỷ vật tụ tập chung một chỗ, đúng là không có động tĩnh chút nào, phản phất là có nào đó lực lượng thần bí ở kiềm chế của bọn hắn. Một màn này ít nhiều có chút để cho người ta tê cả da đầu, xem ra tiếp đó vẫn phải là hướng đi nơi đó một chuyến rồi. Lâm Phi cau mày, hai ngày này bọn họ đã là đem dọc đường cho tìm kiếm hết sạch, tiếp theo còn muốn tiếp tục đi cũng chỉ có thể phải đi quấy rối đám kia quỷ vật rồi. Không gấp, hay lại là đợi thêm một đêm. Nguyệt Tả chỉ hơi trầm ngâm, nhưng là lắc đầu một cái. Đợi thêm một đêm, nhìn một chút dấu ở vạn hồn thi uyên sâu bên trong cổ lực lượng kia, có thể hay không hiển lộ ra cái gì tung tích, cũng tốt. Lâm Phi suy nghĩ một chút, cũng không có phản đối, theo hai ngày này dần dần sâu bên trong, vạn hồn thi uyên sâu bên trong kia một cổ lực lượng, chính là càng ngày sẽ càng rõ ràng truyền bá ra, hơn nữa đến mỗi ban đêm, kia ẩn giấu một cổ lực lượng, sẽ còn ba động càng ngày càng lợi hại, thật giống như là muốn tùy thời bộc phát ra. Lâm Phi hai người cũng không có tùy tiện quấy rối, đến mỗi buổi tối chính là sẽ tìm chỗ trốn đứng lên, mà bây giờ nhìn lại, tránh cũng là không phải biện pháp, phải làm rõ ràng, kia giấu ở vạn hồn thi uyên sâu bên trong cổ lực lượng kia, rốt cuộc là thứ gì, đơn giản thương nghị một phen sau đó, hai người cũng không có được rồi, chính là tùy tiện tìm một nơi dễ dàng cho quan sát nơi, ngồi xếp bằng đi xuống, mà trên trời kia một vòng mơ hồ huyết nguyệt, nhưng cũng đang dần dần hạ xuống, thời gian từng điểm đi qua, mà đang ở kia một vòng huyết nguyệt, rốt cuộc lúc rơi xuống sau khi, trong thiên địa, lần nữa là truyền ra kia một loại sức mạnh cường hãn luật động, từng trận sóng sức mạnh, hình như là như thực chất một dạng xen lẫn một loại kinh khủng hống khiếu tiếng, hóa thành một cái vòng tròn sóng gợn, vang vọng ở bên trong trời đất. Trên người Lâm Phi, có từng đạo kiếm quang hộ thể, ở đó sóng sức mạnh kích động bên dưới, chính là đang kịch liệt chấn động đứng lên, nhưng là cùng lúc đó, trong đầu, nhưng là có một vài bức ảo ảnh chớp hiện, đời trước cái loại này đại kiếp cảnh tượng xuất hiện lần nữa. Thật giống như chính mình lại vừa là trở lại đời trước kia núi thây huyết hải trong cảnh tượng như thế, mà trong lòng cũng là có một cổ nóng nảy ý đang lặng lẽ hiện lên. Bất quá ngay tại loại cảm giác này xuất hiện trong nháy mắt, Trong lòng Lâm Phi nhưng là có mấy đạo kiếm quang xuất hiện, mấy cái chớp hiện, chính là đem các loại ảo ảnh cho chém không còn một mống. Này có phải hay không là kia thủy tổ hồn quang uy năng? Lâm Phi lại bất chấp quan sát những biến hóa này rồi, mà là lập tức nhìn về phía một bên Nguyệt Tả. Lúc này Nguyệt Tả kia mặt không chút thay đổi trên mặt, đúng là xuất hiện một tia cáo kỉnh ý, hơn nữa trong hai mắt còn lưu lại từng luồng máu đỏ vẻ. Cứ việc lúc này là đang từ từ biến mất, nhưng là vẫn có thể nhìn ra, mới vừa rồi hắn cũng là được ảnh hưởng. Mà lúc này rấn áp xuống sau đó, Nguyệt Tả chính là chậm rãi thở ra một hơi, lắc lắc đầu nói, vẫn không thể chắc chắn, được đón thêm gần một nhiều chút, đi. Lâm Phi cũng không có do dự, chỉ là hướng về kia lực lượng nguồn chỗ nhìn một cái, chính là thân hình bay vút mà ra, hướng về kia sóng sức mạnh ngọn nguồn đi. Mà theo dần dần đến gần đi qua, những thứ kia tụ tập quỷ vật, cũng liền trở nên có thể thấy rõ ràng. Cũng chỉ thấy những quỷ vật đó mật độ cực cao, rậm rạp chằng chịt, lại thật giống như đều là đánh mất ý thức như thế, chỉ là đồng loạt cúi đầu đứng ở nơi đó, trong mắt kia quỷ vật quen có hồng quang, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Ở từng trận hắc vụ bao phủ bên dưới, phản phất là tất cả quỷ vật pho tượng, đối với Lâm Phi hai người đến, đúng là không chút nào phát hiện. Lâm Phi với Nguyệt Tả rơi vào cách đó không xa trên một tảng đá lớn, dương mắt nhìn, cũng chỉ thấy phía trước, đập vào mắt nơi cũng chỉ có rậm rạp chằng chịt quỷ vật, hướng càng xa xăm nhìn, lại vừa là đen kịt một màu, phản phất nơi này đã là bị những thứ này quỷ vật cho hoàn toàn chiếm cứ một loại, mà đang ở kia sâu trong bóng tối, lại một lần nữa sóng sức mạnh truyền bá tới lúc, những thứ kia đứng bất động quỷ vật, giống như là bị gió thổi quá rừng cây một dạng đúng là đồng loạt một trận sau đó đung đưa,